hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, Crocodile lửa giận. Đáng chết hỗn đản, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy đem ta đường đường vương hạ thất vũ hải giặc này không? Nhìn sao, lúc này Crocodile trên mặt có thể nói là tràn đầy vô tận phẫn nộ. Hắn nói thế nào cũng là đường đường vương hạ thất vũ hải, thế mà cứ như vậy bị người không nhìn. Đây đối với Crocodile tôi nói là bực nào nhục nhã. Một cái để hắn có thể cảm giác được vô tận tức giận nhục nhã. Hắn thế mà cứ như vậy bị người trần trụi không nhìn. Cái này khiến Crocodile trong nội tâm tràn đầy không cam lòng thần sắc. Hắn phải dùng Nicole Robin máu tươi đến rửa sạch trong lòng mình nhục nhã. Siêu, ngay lúc này, hải quân bản bộ trung tướng dần hắn xuất hiện ở Crocodile thần kỳ. Lúc này khóe miệng nàng có thể nói là tràn đầy khinh thường. Khinh thường Crocodile loại này không biết tự lượng sức mình hành vi. Thật giống như hắn lúc này phản kháng chẳng qua là loại kia vô lực cử động. Sa mạc bảo đao, nhìn xem cản ở trước mặt mình hải quân bản bộ trung tướng dần. Triệt để bị phẫn nộ chỗ choáng váng đầu óc Crocodile, hắn có thể nói là trực tiếp động thủ. Hắn trực tiếp vận dụng mình Suna Suna Nomi trái cây năng lực. Lực lượng cường đại cuốn sạch lấy hết thảy. Một cỗ vô cùng phong mang mũi nhọn nhanh chóng hướng về dần trung tướng tập kích mà đi. Ta thế nhưng là đại kiếm hào. Ngươi cho rằng loại trình độ này khả năng công kích tổn thương làm hại ta sao? Dần nhanh chóng rút ra trường kiếm trong tay của mình. Cường đại kiếm khí chém bổ xuống. Kiếm khí tồi khô lạp hủ. Phá hủy lấy hết thảy tre ở trước người hắn công kích. Đụng, Crocodile công kích trong nháy mắt bị dần trung tướng kiếm khí khóa chém vỡ. Chẳng qua là một cái chỉ là vương hạ thất vũ hải mà thôi. Có cái gì tốt càn rỡ? Ngươi chẳng lẽ coi là nương tựa theo ngươi hệ lô gia trái ác quỷ năng lực liền có thể danh xưng vô địch tồn tại sao? Dần trung tướng trên mặt tràn đầy khinh thường. Thân là đường đường hải quân bản bộ trung tướng tương lai quân dự bị đại tướng dần thế nhưng là có. Được nàng vốn liếng, cái kia đủ để được xưng là cường giả vốn liếng. Mặc dù dần thực lực không cách nào cùng Rikudo bọn người địch nổi. Nhưng là không hề nghi ngờ hắn cũng là một cường giả. Một cái chân chính đủ để được xưng là cường giả cường giả. Hải quân bản bộ trung tướng, lúc nào các ngươi đã trở thành Monkey gia tộc chó săn? Đối mặt một kiếm chém vỡ công kích mình dần, Crocodile trên mặt lập tức tràn đầy lãnh khốc thần sắc. Loại này nhục nhã là hắn không thể thừa nhận sự tình. Chờ ngươi chừng nào thì có thể đem ta đánh bại, ngươi mới có lấy cớ này đến cùng ta đàm luận chuyện. Này, mang trên mặt một tia khinh thường. Dần một mặt khinh thường quơ quơ trường kiếm trong tay của mình. Thân là đường đường hải quân bản bộ trung tướng tương lai quân dự bị đại tướng. Dần cũng là có sự kiêu ngạo của mình. Hắn có thể thần phục với Rikudo loại này cường giả. Nhưng là đối với Crocodile người yếu này dần hắn liền chưa hề đem hắn để vào mắt. Đáng chết hỗn đản, Crocodile chưa bao giờ cảm giác được như thế nhục nhã. Liền xem như thua ở dâu trắng trên tay hắn cũng không có cảm giác sự tình gì. Dù sao dâu trắng lúc trước thế nhưng là danh xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Coi như ngươi lại thế nào phẫn nộ, lại thế nào gào thét, lại như thế nào. Người ta chi ở giữa chênh lệch căn bản chính là không cách nào tránh khỏi tồn tại. Nghĩ đánh bại, ta cái này căn bản là chuyện không thể nào. Dần trên mặt tràn đầy cao ngạo thần sắc, hắn căn bản cũng không có đem vương hạ thất vũ hải Crocodile để ở trong mắt. Không converter, cầu châu không, tạch tạch tạch, nhưng Locker đau răng thật chặt cắn. Hắn lúc này trên mặt tràn đầy oán giận thần sắc, răng cắn phát ra két thanh âm ca ca. Lúc này trong lòng của hắn có thể nói là vô cùng oán giận. Hôm nay ta liền dùng máu của các ngươi đến rửa sạch trong lòng ta sỉ nhục. Crocodile phát ra một tiếng tức giận gào thét. Hắn nhanh chóng hướng về dần vọt lên đi qua. Crocodile nói thế nào cũng là từ tân thế giới ra cường giả. Mặc dù hắn thua ở dâu trắng trên tay, nhưng là loại này thất bại làm sao cũng không phải một loại vinh dự. Dù sao có thể từ dâu trắng trong tay đào thoát cũng là hắn một loại thực lực tán thành. Không, như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút ngươi vương hạ thất vũ hải crocodile có lực lượng. Đi, dần hắn cường giả kia khi thế cũng là trong nháy mắt bộc phát ra. Trường đao trong tay phía trên bao trùm cường đại Busosoku Haki. Làm từ hải quân bản bộ đi ra cường giả dần. Đương nhiên chỉ đạo hệ lô ra trái ác quỷ năng lực cường đại. Đồng dạng hắn cũng là biết được hệ lô ra trái ác quỷ nhược điểm. Đáng chết, lại là Busosoku Haki. Nhìn xem dần trên trường đao nơi bao bọc cường đại Busosoku Haki. Từ tân thế giới trở về Crocodile, hắn đương nhiên biết được mình có nhược điểm. Tại Grand Line nửa trước đoạn đủ để danh xưng vô địch hệ lô ra trái ác quỷ năng lực nguyên tố hóa. Đối với có được Busosoku Haki cường giả tới nói cũng không phải là không thể được đánh bại. Phải biết Busosoku Haki là có thể bắt giữ hệ lô ra nguyên tố hóa năng lực tồn tại. Lúc trước Crocodile kia cái tay gãy liền là bị Busosoku Haki chỗ chặt đứt 9. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.